Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, đánh bại. Chỗ tối đội Rocket, oanh, Dragon Red cùng Sire va chạm, bộc phát ra đáng sợ khói lửa. Sire toàn bộ thân hình đều bị Dragon Red bao phủ. Cái kia cùng loại với hỏa diễm Dragon Red hoặc không ngừng thiêu đốt. Trải rộng hơn phân nửa cái không gian. Thắng lợi à sao? Lyra cùng cô Mây rất gấp gáp. Liền ngay cả người ngoài cuộc Serena cũng là một mặt vội vã cuống cuồng. Bỗng nhiên, hỏa diễm lắc lư, có thân ảnh lấp lóe. Sau một khắc, Sire xuất hiện ở mấy người tầm mắt bên trong. Ánh mắt lãnh khốc, giống như sát thủ phóng tới Chameleon. Thời khắc này Sire bộ dáng rất là thê thảm. Toàn thân cao thấp đều treo đầy hỏa hồng sắc điểm lấm tấm. Mới chính diện nhận Dragon Red một kích cũng không phải đùa giỡn. Làm được tốt một cô Mây đại hỉ. Bỗng nhiên vung tay hướng về phía trước một chỉ. Khí thế hung hăng hô lớn. Sire, liên trảm, bá, bá, bá. Sire hai tay không ngừng vung vẩy. Trong tay liêm đao không ngừng chém ra. Đánh Chameleon ngay cả còn thu chỗ trống đều không có. Thủ lâu tất thua. Sire, Fen. Một đoạn thời khắc, cô Mây ánh mắt lóe lên. Ngang nhiên hạ lệnh. Sire phảng phất cùng cô Mây tâm ý tương thông. Tại cô Mây tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trực tiếp thu hồi liên trảm. Một cái Fen đường vòng Chameleon phía sau. Hai tay tương hợp bỗng nhiên chém xuống. Excizer. Chameleon mất đi năng lực chiến đấu. Cô Mây chiến thắng. Còn có một cái Pokemon. Lại đến chứ. Cô Mây mỉm cười nhìn xem Lyra. Làm sao không đến. Lyra ngốc trệ một lát thu hồi Chameleon. Hung tợn chừng cô Mây một chút. Lão nương ta cũng không tin. Người liền lợi hại như vậy. Đã như vậy. Như vậy trở về đi. Sire. Cô Mây gật gật đầu. Sire đánh hai trận. Thể lực đã đến cực hạn. Tiếp tục đánh xuống tất thua không thể nghi ngờ. Cũng là thời điểm đổi một cái Pokemon ra sân. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Golbat, bá. Golbat vừa xuất hiện, liền vui sướng tại bốn phía bay tới bay lui. Đối với nó tới nói, nơi này thật sự là quá tốt rồi. Tốt không lời nói, thật lớn. Lyra ngơ ngác nhìn Golbat. Cái này Golbat so trước đó nàng nhìn thấy qua Golbat lớn hơn rất nhiều. Cái này làm sao lớn lên? Đang yên lặng mắt nhìn mình Pokebo. Lyra sắc mặt trắng nhợt. Có vẻ như vẫn là đánh không lại a. Mặc kệ, liền xem như thua cũng không thể thỏa hiệp. Hung hăng lung lay đầu. Lyra quật cường. Đi thôi. Bay Leap. Sử dụng Razor Leap. Né tránh. Golbat thân ảnh tại cái sơn động này đoạn lấp lóe. Giống như một đạo huyễn ảnh. Ở chỗ này, nó như cá gặp nước. Thong dong tự tại. Razor Leap mặc dù nhanh, nhưng lại một điểm đánh không đến Golbat. E-slash, chịu đựng lấy. Dùng vai whip bắt lấy nó. Lyra ánh mắt lóe lên. Bình thường đấu pháp là tuyệt đối đánh không lại cái này Golbat. Ta có thắng vì đánh bất ngờ. Cô Mây cũng không nghĩ tới Lyra liều mạng như thế. Golbat trực tiếp bị Bayleaf tóm gọn. Quá tốt rồi. Bayleaf, sử dụng Sleep Powder. Supersonic, thời khắc nguy cơ. Cô Mây vội vàng hạ lệnh. Ông Supersonic không ngừng quét sạch Bayleaf, khiến cho nàng biến hỗn loạn. Đồng thời, Golbat cũng bị Sleep Powder cho chính diện vung bên trong. Buồn ngủ, thân thể trực tiếp rơi xuống rơi. Nện trên mặt đất, dù là như thế cũng không có bị ngã tỉnh. Vẫn ở nơi đó nằm ngáy o o. Bayleaf càng là không chịu nổi. Tại nguyên chỗ đảo quanh. Thỉnh thoảng kỹ năng ném loạn. Khi thì đánh mình. Khi thì đánh người khác. Cùng uống say đồng dạng. Nhìn Lyra sạm mặt lại đồng thời cũng một trận đau lòng. Vội vàng xuất ra Pokebo đem nó thu hồi. Ánh mắt phức tạp nhìn cô Mây một chút. Quay người hướng về ngoài thông đạo bên cạnh phương hướng đi đến. Ui ui. Người cứ thế mà đi. Cô Mây hò hét. Cái này nhận thua sao? Hung tợn chừng cô Mây một chút. Lyra hừ lạnh một tiếng. Ta nhận thua. Người thắng. Nói xong. Cũng không tiếp tục để ý tới cô Mây. nhanh chóng phóng tới bên ngoài. Cô May, làm sao khiến cho ta làm gì ngươi giống như... Đúng, bỗng nhiên, cái kia Lyra tiểu cô nương lại vòng vo trở về. Đối Serena nói, ngươi cẩn thận một chút, nơi này giống như có đội Rocket người. Ta mới vừa nghe đến đối thoại của bọn họ, giống như tại dự mưu lấy cái gì. Ngươi cẩn thận một chút. À, Serena có chút không rõ gật đầu. Đội Rocket, cái gì cái tình huống? Không phải là đang nói chúng ta à? Đội Rocket người, cô May nghi hoặc, chẳng lẽ lại có cái gì động tác mới? Vẫn là những cán bộ khác ở chỗ này làm sự tình. Những này cũng có thể. Được rồi, tả hữu cũng mặc kệ chuyện của hắn. Lý những này làm gì? Lắc đầu, cô May đưa tay khoác lên Gasly cùng Sire trên thân. Lục quang lấp lóe, đem nó toàn thân bao trùm. Tươi mát khí tức lan tràn. Rất nhanh, hai cái Pokemon thương thế trên người liền hoàn toàn khép lại. Tốt, đi thôi. Chúng ta cũng phải nhanh lên một chút ra ngoài. Lung lay đầu, cô May cùng Serena lần nữa lên đường. Lão đại, muốn làm cái này một phiếu sao? Chỗ tối, một người mặc đội Rocket tiểu đệ hướng về phía hắn đối diện lão đại hỏi. Người đây không phải nói nhảm sao? Cái kia được gọi là lão đại đội Rocket thủ lĩnh một mặt cười lạnh. Người gặp đường tốt Pokemon không đi cướp. Đó còn là đội Rocket sao? Thế nhưng là, tiểu đệ trần chờ một lát, vẫn là kiên trì thấp giọng nói ra. Thế nhưng là cấp trên gọi chúng ta đoạn thời gian gần nhất thu liễm một chút. Qua một thời gian ngắn có nặng việc lớn cần phải làm. Ngươi kệ mẹ nó chứ. Tại không làm một phiếu đều áp bách uống gió Tây Bắc. Còn có, hai cô nàng kia xinh đẹp như vậy. Ngươi liền không tâm động. Thủ lĩnh hắc hắc cười quái dị một tiếng. Nhớ tới mới cái kia mặc quần dài màu đỏ nữ hài liền là trở nên kích động. Cái này bên trong xinh đẹp mỹ nữ cũng không thấy nhiều. Coi như gặp được cũng là tại trước mặt mọi người. Tại dạng này đen kịt trong sơn động thật đúng là đạp vận khí cất trò mới có thể đụng phải. Với lại, bọn hắn mới chiến đấu kịch liệt như vậy. Đoán chừng Pokemon đều thụ thương. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở a. Làm. Tiểu đệ hơi một do dự, cũng là hắc hắc cười quái dị. Phương xa, cô May sắc mặt một tối, lửa giận trong lòng đốt cháy. Lại là mấy tên rác rưởi, gặp như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Cô May hít sâu một hơi, Gardevoir, liền quyết định là ngươi. Sai sót, tại Serena ánh mắt kỳ quái dưới, Gardevoir cũng là một mặt phẫn nộ, toàn lực xuất thủ. Đáng sợ siêu năng lực ba động hướng về nào đó một cái phương hướng quét sạch mà đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.